nhất thời không nói, tự hồ đang cân nhắc điều gì. Việc này liên quan tới ngàn vạn tính mệnh bách tính tại Trường An Thành, xin trụ trì đại nhân nhất định chỉ giáo. Lục Hóa Minh thấy Hải Thích Thiền Sư im lặng không nói, thì trong lòng lo lắng, nhịn không được nói ra. A-di-đà Phật, việc này không vội, đêm dài đằng đẵng. Hai vị thí chủ nếu không có chuyện quan trọng gì, trước hết xin nghe Lão Tăng nói chút chuyện cũ của Kim Sơn Tự. Hải Thích Thiền Sư thở dài chậm rãi nói, nếu đại sư muốn vậy, thẩm mỗ đương nhiên rửa tai lắng nghe. Thẩm Lạc nhìn đôi mắt bình tĩnh như nước của Hải Thích Thiền Sư ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Trong lòng của Lục Hóa Minh lo lắng, không có nhàn hạ thoải mái muốn nghe chuyện cũ gì, nhưng thấy Thẩm Lạc ngồi, đành phải ngồi theo. Hải Thích Thiền Sư dùng một loại ngữ khí tự hồ như đang nhớ lại. Kim Sơn Tự chúng ta xây dựng vào thời Tiền Triều. Lúc đầu có chút phồn vinh, về sau thế sự vô thường. Thái Tổ Bản Triều mở mang bờ cõi, toàn bộ Thần Châu Đại Địa đều bị chiến hỏa bao phủ. Bản tự cũng bị tác động, suýt nữa thì bị hủy hoại. Sau này mặc dù miễn cưỡng trùng kiến nhưng đã suy thoái, sớm đã không có phong quang như trước. Thậm chí còn bởi vì mấy quyển công pháp điển tịch do tổ sư để lại mà dẫn tới ngoại địch đến cướp đoạt. Tăng nhân trong chùa chạy trốn hơn phần nữa. Chỉ có mấy người lão tăng không có nơi nào để đi thì ở lại đây kéo dài hơi tàn. Cho đến hơn 100 năm trước mới có một cơ hội chuyển mình. Hơn 100 năm trước, một vị tăng nhân tu vi cao thâm vần du đến bản tự. Đêm đó Phật tự đột nhiên hiện ra ánh vàng trùng thiên, kéo dài đến nửa đêm mới tán. Vị tăng nhân kia nói với lão tăng trong chùa Kim Sơn Tự có phần duyên, tương lai sẽ ra một vị đại đức cao tăng kinh thiên động địa, cho nên quyết định lưu lại nơi đây. Lão tăng trong chùa đương nhiên là hoan nghênh. Vị tăng nhân kia lưu lại trong chùa, vào Kim Sơn Tự ta, đổi danh là Pháp Minh. Hải Thích Thiền Sư tiếp tục nói, Pháp Minh trưởng lão. Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, Lục Hóa Minh trước đó đã nói với hắn người này, nguyên lai là lịch người này như vậy. Tu vi Pháp Minh tổ sư cao thâm, tiến vào bản tự xong, lão phương trượng rất nhanh nhường vị trí trụ trì cho ngài. Pháp Minh trưởng lão cầm quyền đại lực nâng đỡ đồng môn, lại truyền Phật Pháp tu luyện cho đám người. Bản tự lúc này mới một lần nữa phát triển. Pháp Minh tổ sư tại bản tự có ân tái tạo, trên dưới chùa đều rất là kính ngưỡng. Chỉ là lão nhân già người không thu nhận đệ tử, nói là vô duyên, cũng làm cho rất nhiều người trong chùa có chút thất vọng. Mãi đến mười mấy năm sau, có một ngày, ngài dưới chân núi đánh đàn, chợt nghe thanh âm hài nhi khóc nỉ non. Một cái chậu gỗ từ trong sông dưới núi chảy đến. Trong chậu đặt một đứa bé cùng một tấm huyết thư. Tổ sư cứu nó lên bờ, đọc huyết thư mới biết lai lịch của nó. Nguyên lai là di tử Liễu Châu Tràng Nguyên, Trần Quang Nhị. Vậy là lấy nhũ danh Giang Lưu Nhi, nuôi dưỡng lớn lên thu làm đệ tử. Hải Thích Thiền Sư kể, người này chính là Huyền Trang Pháp Sư. Lục Hóa Minh nghe hồi lâu, thần sắc dần dần chuyên chú, không còn lo nghĩ. Thẩm Lạc nghe cảm thấy giật mình. Cái tên Huyền Trang Pháp Sư đã náo động thiên hạ. Bất quá hắn chỉ biết là Huyền Trang Pháp Sư đi Tây Thiền thỉnh kinh. Về lai lịch thì không biết rõ, nguyên lai xuất thân như vậy. Không sai, như Pháp Minh trưởng lão nói lúc trước, Huyền Trang Pháp Sư về sau nhập Trường An Thành, được Thái Tông Hoàng Đế phong làm ngự đệ. Sau này không sợ gian nguy tiến về Tây Thiên, trải qua 72 kiếp nạn lấy được chân kinh. Kim Sơn Tự ta lúc này mới danh truyền thiên hạ, mới có danh vọng như ngày hôm nay. Hải Thích Thiền Sư nhìn Lục Hóa Minh một chút, gật đầu tiếp tục nói. Hải Thích Thiền Sư, tại hạ mà mùi cắt ngang, dựa theo thời gian Huyền Trang Pháp Sư tiến đến Tây Thiền thỉnh kinh, Hải Thích Thiền Sư ngài hẳn là đã gặp mặt qua. Thẩm Lạc đột nhiên chen vào hỏi. Năm đó ta vừa mới vào chùa, Huyền Trang Pháp Sư đã tiến đến Tây Thiền thỉnh kinh. Bất quá khi ngài quay về Kim Sơn Tự, ta đã từng gặp mặt ngài một lần. Huyền Trang Pháp Sư từng kể rõ cho tăng chúng trong chùa quá trình đi Tây Thiền thỉnh kinh. Thế gian lưu truyền cố sự Tây Thiền thỉnh kinh chính là từ Kim Sơn Tự này lan truyền ra ngoài. Hải Thích Thiền Sư nhìn Thẩm Lạc một chút rồi gật đầu nói. Vậy Huyền Trang Pháp Sư năm xưa kể lại chuyện thỉnh kinh. Có từng đề cập qua một nữ tử, cổ tay sinh ra ấn ký hoa mai, cùng một tăng nhân Tây Vực không? Thẩm Lạc hỏi. Nữ tử, cổ tay mang ấn ký hoa mai. Huyền Trang Pháp Sư là người trong Phật môn, cực kỳ ít đề cập đến nữ tử gặp trên đường đi Tây Thiên. Về phần Phật quốc Tây Vực đông đảo, Huyền Trang Pháp Sư kể một ít về tăng nhân gặp trên đường. Không biết, thí chủ nói là vị tăng nhân nào? Hải Thích Thiền Sư lộ ra kinh ngạc hỏi. Lục Hóa Minh cũng ngạc nhiên đối với câu hỏi của Thẩm Lạc. Người này thân mang ma khí, tạo thành phiền toái lớn cho Huyền Trang Pháp Sư đi Tây Phương thỉnh kinh. Thẩm Lạc chần chừ một chút rồi nói ra. Tăng nhân thân nhiễm ma khí. Chuyện này ngược lại chưa từng nghe Huyền Trang Pháp Sư nhắc đến. Hải Thích Thiền Sư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vậy sao? Thẩm Lạc lộ ra thất vọng, thầm nghĩ hẳn là nhắm người Huyền Trang Pháp Sư thỉnh kinh, chưa bao giờ gặp qua năm ma hồn chuyển thế. À, thí chủ nói đến ma khí, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Huyền Trang Pháp Sư kể lại một chuyện. Bọn họ năm đó dọc đường Tây Vực đi qua Ô Kê Quốc. Đại đồ đệ của ngài đã từng cảm nhận được một cổ ma khí rất mạnh. Lông mày hoa râm của Hải Thích Thiền Sư đột nhiên động một cái nói. Huyền Trang Pháp Sư gặp cổ ma khí này nơi nào? Sau đó thì sao chứ? Hai mắt của Thẩm Lạc tỏa sáng lập tức truy vấn. Huyền Trang Pháp Sư cũng không kể rõ việc này, chỉ kể sơ sơ. Bởi vì trên đường đi Tây Phương gặp vô số yêu vật, cũng rất ít cảm thụ được ma khí. Cổ ma khí kia cường đại khiến ngài cảm thấy bất an, dặn dò chúng ta ngày sau phải coi chừng chuyện yêu ma. Hải Thích Thiền Sư nói, Thẩm Lạc ồ một tiếng, ánh mắt chớp động không có nhiều lời. Hải Thích trưởng lão, tại hạ cũng có một chuyện cần hỏi thăm. Năm đó Huyền Trang Pháp Sư thỉnh kinh trở về không lâu thì bị mất tích. Ngài có biết xảy ra chuyện gì hay không? Thật là bí ẩn. Thế nhân đều nói, ngày ấy đã chuyển thế, quả thật là như vậy sao? Lục Hóa Minh bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Việc này chúng ta cũng không rõ. Huyền Trang Pháp Sư thỉnh kinh quay về, giao nộp kinh cho bệ hạ, rồi trở lại Kim Sơn Tự thanh tu. Không bao lâu sau thì ngày ấy đột nhiên biến mất. Tăng chúng bản tự nhiều lần tìm kiếm nhưng không có chút manh mối nào. Hải Thích Thiền Sư lắc đầu nói. Nếu như vậy, tại sao có lời đồn ngày ấy đã chuyển thế chứ? Lục Hóa Minh kỳ quái hỏi. Huyền Trang Pháp Sư biến mất không lâu, lão tăng liền tiếp nhận vị trí trụ trì. Lão tăng tu luyện chính là khô thiền, coi trọng thanh tâm quả dục, thường xuyên đi các nơi ít ai lui tới khô tòa tu hành. Có một lần ở bờ sông dưới chân núi tĩnh tu, một cái chậu gỗ theo dòng nước chảy tới, bên trên vậy mà đặt hai hài nhi còn trong tã lót. Hải Thích Thiền Sư tiếp tục nói. Lại trôi tới hai hài nhi. Ánh mắt của Lục Hóa Minh là kỳ. Hai người này chính là Giang Lưu cùng Thiền Nhi. Khi đó trên cổ Giang Lưu đeo một chuỗi Phật châu. Ta từng trước mặt lắng nghe Huyền Trang Pháp Sư dạy, nhận ra chuỗi Phật châu này chính là của Huyền Trang Pháp Sư đeo. Mọi người trong chùa đều cho nó là kim thiền chuyển thế. Còn cho rằng nó là kim thiền tử kiếp trước nên đặt tên tục là Giang Lưu. Hải Thích Thiền Sư tiếp tục nói. À thì ra là vậy. Theo lời đồn kim thiền tử chuyển thế, nguyên lai xuất phát từ nơi đây. Lục Hóa Minh chậm rãi gật đầu. Thẩm Lạc không để ý đến mặt khác, nghe Hải Thích Thiền Sư nói rốt cuộc đến Giang Lưu thì ánh mắt lập tức động. Sau đó thì sao? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Giang Lưu lớn lên liền diệu ngộ Phật lý. Trên pháp hội miệng nở hoa sen, nhưng xưa nay không tham gia việc trong chùa. Mặc dù rất là tin tưởng chuyện kim thiền tử, nhưng làm việc lại không giống kim thiền đại sư. Trường dương bá đạo, càng ưa thích hưởng thụ xa hoa. Những kiến trúc vàng son lộng lẫy trong chùa, hơn phần nữa, đều là nó buộc xây dựng và sửa chữa lại. Hải Thích Thiền Sư thở dài. Hải Thích Thiền Sư, ngài là trụ trì của Kim Sơn Tự. Vì sao bỏ mặc Giang Lưu kỳ hồ nháo? Kim Sơn Tự biến thành bộ dáng này tất nhiên sẽ đưa tới không ít chỉ trích. Mà ta thấy không ít tăng nhân trong chùa cũng rất là lỗ mãng sao động, tự cao tự đại, tự hồ đang bắt chước Giang Lưu kia. Cứ như thế, Kim Sơn Tự sẽ rất là bất lợi. Lục Hóa Minh nói.